Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, nhà đầu không bị đến tổn thương liền tốt. 2. Giờ này khắc này ngồi trước máy vi tính nhìn tài chính và kinh tế kênh trực tiếp Hàn Thị Xí Nghiệp. Thứ nhất, nhà thiết kế buổi trình diễn thời trang Ngải Khương. Thấy cảnh này, khóe môi khơi gợi lên một vòng đường cong. Nàng chưa hề ngây thơ coi là có thể dùng loại phương pháp này cả đổ Hạ Vãn An. Nàng bất quá chỉ là muốn đem Hạ Vãn An chỗ đau sách ra, bày ở trước mặt mọi người nhìn mà thôi. Cứ việc giờ này khắc này Hạ Vãn An, một mặt bình tĩnh, nhìn như ngụy trang rất tốt, nhưng hiểu rõ nàng, đã xuyên thấu qua nàng nhỏ xíu phản ứng, nhìn ra nàng đang cực lực đè nén mình đau đớn. Đúng vậy a, nàng làm sao có thể không đau? Nàng thích Hàn Kinh Niên, thầm mến Hàn Kinh Niên nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể dùng thông gia phương thức gả cho Hàn Kinh Niên, mà lại liên kết cưới chứng đều là trợ lý làm thay. Không có hôn lễ áo cưới nhẫn cưới, kết hôn đêm đó Hàn Kinh Niên ngay cả nhà đều không có về. A, không, là nửa năm đều không có về nhà. Những này hình thức bên trên đồ vật, đối với thực tình yêu nhau người mà nói, có lẽ không trọng yếu. Thế nhưng là đối với cái này bị Hàn Kinh Niên triệt để xem nhẹ qua lâu như vậy Hạ Vãn An, đến nói, quả thực là quá hại người. Nhìn lại hiện tại trên mạng mưa đạn, đều đang hoài nghi Hạ Vãn An không có gả cho Hàn Kinh Niên. Cũng đều tại liền xem như gả, ngay cả cái chiếc nhẫn cũng không cho, điều này nói rõ là trượng phu không yêu mình. A, Hạ Vãn An ở trước mặt nàng vẫn luôn là như thế ngăn nắp xinh đẹp cao cao tại thượng, hiện tại cuối cùng để nàng nhìn thấy nàng chật vật khó chịu một mặt. Ngải Khương khóe môi cười càng ngày càng tùy ý. Nàng nhìn qua trên màn ảnh máy vi tính điên cuồng xoát qua mưa đạn, nhịn không được cầm con chuột cho những cái kia dẫm Hạ Vãn An ngôn luận bắt đầu từng cái điểm tán. Hiện trường buổi họp báo càng là hỗn loạn tưng bừng. Phóng viên một: đúng thế, nếu như Hạ Vãn An thật cùng Hàn Kinh Niên kết hôn, Hàn Kinh Niên có tiền như vậy, làm sao có thể ngay cả cái chiếc nhẫn đều không cho nàng? Truyền thông năm: chẳng lẽ lại Hạ Vãn An vừa mới là đang nói láo, nàng căn bản không có gả cho Hàn Kinh Niên? Phóng viên 4: các người nói sẽ có hay không có một loại khả năng là Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên kết hôn, cũng mua chiếc nhẫn, chỉ là hôm nay không có mang ra a. Dù sao vừa mới Hạ Vãn An hô Lục Yến Quy đại tẩu thời điểm rất tự nhiên, không giống như là đang diễn trò. Truyền thông 6: người có phải hay không ngốc a, liền xem như hôm nay không có mang ra, vậy nếu là trước kia mang qua chiếc nhẫn, trên ngón tay cũng hẳn là có dấu vết. Nàng tay kia trần trùng trục, hiển nhiên là chưa từng mang qua chiếc nhẫn, mà lại Phạm Minh không phải đã nói sao, đồng sự nhiều như vậy lâu, chưa từng thấy nàng đeo giới chỉ. Phóng viên D: kỳ thật mang không mang chiếc nhẫn không trọng yếu, đưa không có đưa chiếc nhẫn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Hàn Kinh Niên chưa hề công khai qua Hạ Vãn An. Nếu là bọn họ thật sự là vợ chồng, vậy chỉ có thể nói Hàn Kinh Niên không thừa nhận Hạ Vãn An cái này thê tử. Nếu là thật sự, nếu là nghĩ Phạm Minh nói như vậy, ngay cả cái chiếc nhẫn đều không có đưa, đó chính là Hàn Kinh Niên là đánh đáy lòng bài xích Hạ Vãn An cái này thê tử. Đương nhiên, ta càng thiên hướng về một loại khác chân tướng, đó chính là Hạ Vãn An chính là Hàn Kinh Niên không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình phụ. Tại những lời này bên trong, Hạ Vãn An trong đầu không ngừng mà hiện lên nàng vừa gả cho Hàn Kinh Niên lúc tình cảnh hắn không cho nàng công khai, không cho nàng nói hắn là trượng phu của nàng, trắng đêm không trở về nhà. Nàng tiến vào Hàn Thị Xí Nghiệp hơn một năm, hắn cũng không biết nàng biết. Ngải Khương chân thực mục đích đúng là muốn để nàng thống khổ. Nàng cũng rất muốn để cho mình đừng đi nghĩ những thứ này quá khứ. nhưng nàng làm không được bởi vì nàng nhất chật vật một mặt. Bị lật ra, bị đem ra công khai, bị toàn thế giới đang tiêu khiển Hạ Vãn An cố gắng không chế mình. Đừng để mình lộ ra bất luận cái gì thống khổ vết tích. Nhưng tay của nàng lại run rẩy lợi hại hơn. Nàng thật sợ mình sau một khắc mọi người ở đây trước mặt mất thái. Nàng duy trì lấy mình còn sót lại tỉnh táo, muốn quay người rời đi, nhưng nàng còn chưa kịp động. Hội trường đại môn đột nhiên bị đẩy ra, không biết là ai trước hết nhất đã nhận ra động tĩnh. Hướng cổng nhìn thoáng qua, sau đó liền nghẹn ngào hô câu, Hàn Tổng, là Hàn Tổng, thật là Hàn Tổng. Càng ngày càng nhiều người bị Hàn Kinh Niên hấp dẫn đi ánh mắt. Kinh Niên thẳng đến đứng tại Hạ Vãn An bên người Lục Yến Quy cũng mở miệng. Hạ Vãn An lúc này mới nháy nháy mắt, quay đầu hướng cổng nhìn lại. PS, hôm nay đổi mới xong, ngày mai tiếp tục. A tương đương Vãn An tương đương cầu các loại phiếu phiếu. Một chương phiếu phiếu một cái a đát tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.